Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Kiếm thập ngũ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là ngày tiên đạo đại hội đã đến và Thái Nhất Môn đã phải đón tiếp rất nhiều các cái tông phái. Còn bên Vũ Hóa Môn và Quần Tinh Môn thì đã kết hợp lại gọi là Tạo Hóa Môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Từng đám tu sĩ tụ tập lại, từ dãy núi bên ngoài Thái Nhất Môn tiến về phía trước. Một số tu sĩ có quan hệ thì bắt chuyện với nhau. Lần này tiên đạo đại hội diễn ra vị trí ở trong tai nạn điện của Thái Nhất Môn. Và tai nạn điện này nằm trên một bình nguyên rộng lớn ở chỗ sâu trong Thái Nhất Môn, đại khái có thể dung nạp hàng tỷ tu sĩ. Nhìn kìa, Nhất Nguyên Phái cũng tới rồi. Đó là sơn môn của Nhất Nguyên Phái, quang mang là do Nhất Nguyên Châu phát ra. Ở trên không trung bay tới một khối địa cầu lớn chừng trăm dặm. Cái hình cầu này khẽ vận chuyển, bên trong hiện ra rất nhiều khí tức cường đại. Đây là Nhất Nguyên Phái, một trong những tiên đạo thập môn. Sơn môn của Nhất Nguyên Phái là một tuyệt phẩm đạo khí, rất nhiều tu sĩ trong đó bay ra tiến vào chỗ sâu trong Thái Nhất Môn. Phía trước chính là vị trí của tai nạn điện tại sơn môn của Thái Nhất Môn. Nhất Nguyên Châu đang phi hành, đột nhiên trong đó chuyển ra âm thanh. Nhất Nguyên Châu mạnh mẽ ra tốc đuổi theo Thông Thiên Kiếm Thành ở phía trước, âm thanh này tiếp tục vang lên. Đạo hữu Thông Thiên Kiếm Phái xin dừng bước, Kiếm thập ngũ, lần này các người cũng tới trước sau. Ta còn tưởng rằng Thông Thiên Kiếm Phái các ngươi vẫn thường câu kết làm bậy với phương hàn của Vũ Hóa Môn chứ, không ngờ lại vẫn tới trước. Một lão giả mặc đạo bào rộng thùng thình bay ra khỏi Nhất Nguyên Châu, lớn tiếng nói với Thông Thiên Kiếm Thành đang chậm rãi dừng lại. Soạt! Một đạo kiếm khí sắc bén bùng lên ngút trời, trong kiếm khí hiện ra hình thể một người trung niên. Phía sau đầu trung niên này là một vòng kiếm quang, trong kiếm quang có vô số tiểu nhân đang quơ kiếm thế, sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Mỗi một chiêu khiến người quan sát đều cảm giác được, chiêu kiếm kia dường như đang đâm vào trái tim mình. Đây là trưởng môn nhân của Thông Thiên Kiếm Phái, gọi là Kiếm Thập Ngũ. Trần Nguyên Lão Đạo, công pháp có thể luyện lung tung, nhưng nói thì không thể nói bừa, Kiếm Thập Ngũ nói. Người thấy Thông Thiên Kiếm Phái chúng ta cùng phương hàn của Vũ Hoa Môn cấu kết bao giờ? Còn nói là không có. Đệ tử Tiêu Phi của Thông Thiên Kiếm Phái các người cũng đã sớm kết liên minh với phương hàn. Còn muốn thay hắn lôi kéo bốn phía, làm cái gì mà đệ tử chấp pháp? Tiêu Phi thậm chí còn đến Nhất Nguyên Phái ta. Đáng tiếc chính là Nhất Nguyên Phái ta biết tiểu tử kia là loại người gì, cho nên nó mạnh mẽ cự tuyệt. Ta xem lần này, người làm sao ăn nói với Thái Nhất Môn. Trưởng giáo chí tôn của Nhất Nguyên Phái là Trần Nguyên Lão Đạo cười rộ lên. Ngươi! Sắc mặt của Kiếm Thập Ngũ phát lạnh đang muốn tranh chấp. Đột nhiên lúc này phía xa một cái đại thủ âm mầm xuất hiện, khí lưu động lại. Cả Thông Thiên Kiếm Thành và Nhất Nguyên Châu toàn bộ đều lại bị đại thủ kéo trạch khỏi quỹ đạo, bay về phía sâu trong Thái Nhất Môn. Trên đại thủ cự đại kia xuất hiện âm thanh của Thái Hoàng Thiên. Hai vị trưởng môn không cần tranh chấp nữa. Hiện tại tất cả tiền đạo môn phái đều đến đông đủ, đều tới trước tai nạn điện thôi. Các người thu pháp bảo sơn môn lại, rồi mới nói. Thái Hoàng Thiên này có pháp lực thật lớn. Kiếm Thập Ngũ và trưởng môn của Thông Thiên Kiếm Phái biến sắc. Hắn có khả năng đột phá tới nghiệp vị tiên tiên, biến thành tiên nhân chân chính. Ở tại rất nhiều năm trước, Thái Hoàng Thiên cũng đã tu thành sinh tử pháp tắc, đến được trưởng sinh thập trọng là chân tiên. Một vị thái thượng trưởng lão của Thông Thiên Kiếm Phái từ từ thâu lại Thông Thiên Kiếm Thành, biến thành một tòa thành có hình mô hình nho nhỏ, tiến vào trong thế giới, ở trong cơ thể, mà một đoàn thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão và các đệ tử chân truyền của Thông Thiên Kiếm Phái đều theo đại thủ của Thái Hoàng Thiên tiến nhập vào tai nạn điện đường. Tai nạn điện này là đại điện được xây dựng trên một khoảng bình nguyên cự đại, mặt đất khắp nơi trên bình nguyên cự đại này đều bóng loáng và đen nhánh. Lúc này trên mặt đất có ngàn vạn cái bàn bái phỏng, trên mặt có đầy các là tiên quả, tiên đan, tiên tửu, mở tiệc để chiêu đãi tân khách. Còn có rất nhiều kỳ chân trà, nước trà hiếm thấy trong thiên địa, hiện ra khí thế gọi là tiền tài hùng mạnh, không ai bì nổi của Thái Nhất Môn. Hiện tại ngàn vạn tu sĩ tới đây đều ngồi xuống, có một số đệ tử tu vi nông cạn chỉ có thể đứng, có thể ngồi thì ít nhất phải có tu vi kim đan trở lên. Mà tu sĩ đang ngoài trường sinh bí cảnh thì có thể tiến vào trong tai nạn điện đường, đó là nơi đặc biệt. Về phần tu sĩ của tiên đạo thập môn sẽ có quyền lợi hơn một chút, cũng có thể tiến vào tai nạn điện đường. Nhưng cho dù là vậy, vô số tu sĩ ở trên bình nguyên tai nạn vẫn có thể thấy được rất nhiều cự đầu đang đàm phán hội họp trong điện đường. Thông Thiên Kiếm Phái, Nhất Nguyên Phái là hai đại tiên môn đồng thời tiến vào Sơn Môn, đã thấy rất nhiều trưởng môn của các môn phái trong tai nạn điện đường cự đại đều đã đến đông đủ, như là Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Vạn Quy Tiên Đảo, Thủy Tinh Động Thiên. Trưởng môn, thái thượng trưởng lão rồi các trưởng lão lớn nhỏ, đệ tử chân truyền của những phái này đều ngồi ngay ngắn ở đó, mà rất nhiều thái thượng trưởng lão, trưởng môn của Thái Nhất Môn đều ngồi trên phía cao nhất. Một số vị trí trống còn lại như Linh Lung Phúc Địa, Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn thì đều không có người đến. Kiếm Thập Ngũ nhìn vậy tâm tỉnh run lên. Dựa theo đạo lý, Linh Lung Tiên Tôn đủ có thể chống lại Thái Nhất Môn, không đến cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn cư nhiên cũng không tới sao? Chẳng lẽ lại tự đại đến bậc này? Phải biết rằng phù chiếu lần này của Thái Nhất Môn cực kỳ nghiêm khắc, là tuân theo ý chí của tiên giới, tất cả tu sĩ đối kháng với đại kiếp nạn. Nếu không tới thì xem như phản nghịch tại tiên giới, bị người người tru sát. Mọi người của Thông Thiên Kiếm Phái và Nhất Nguyên Phái đều ngồi xuống đi. Trưởng giáo Thái Hỗn Thiên của Thái Nhất Môn khẽ vẫy tay, chỉ vào ngàn vạn ghế trống mà nói. Lập tức người của Thông Thiên Kiếm Phái và Nhất Nguyên Phái đều ngồi xuống. Tiên đạo đại hội chính là do tiên giới định ra, dựa theo tuế nguyệt tại huyền hoàng đại thế giới, thì cứ một giáp sẽ cử hành một lần, là vì để chúng ta bồi dưỡng tình cảm, trao đổi đạo thuật, cùng nhau đối phó với kiếp nạn thiên địa, Thái Hỗn Thiên nói. Hiện tại, trừ vị các môn phái có thể tới, rất tốt, ta rất vui mừng. Hỗn Thiên trưởng giáo, lời ấy sai rồi. Đột nhiên lúc này tông chủ của Nhất Nguyên Tông là Chân Nguyên Lão Đạo lên tiếng. Ở đây có rất nhiều tông chủ của các môn phái, thậm chí bên trong còn có rất nhiều tán tu đều ngẩn ra. Không ngờ rằng tông chủ của Nhất Nguyên Tông cư nhiên lại dám chống lại môn chủ Thái Nhất Môn. Nhưng mà Hỗn Thiên đạo nhân tựa hồ cũng không có tức giận, mà dùng vẻ mặt ôn hòa nói. Trần Nguyên đạo huynh, ý của ngươi là gì? Thiên đạo đại hội diễn ra, ngoài trừ bồi dưỡng tình cảm, trao đổi đạo thuật, còn có một sinh tự trọng yếu nữa, đó chính là diệt trừ dư nghiệt của các phái trong ma đạo. Trong tiên đạo thập môn, ngư lòng hỗn tạp, có một số đệ tử của các phái đọa nhập vào ma đạo, thế nhưng môn phái lại bao che khuyết điểm, cho nên nhất định phải dùng chính nghĩa quyết định. Điểm này, Nhất Nguyên Tông ta thập phần bội phục Thái Nhất Môn. Đệ tử cao cấp nhất của Thái Nhất Môn, Yên Thủy Thiên đọa lạc vào ma đạo, cấu kết với ma tử Phương Hàn. Kết quả Thái Nhất Môn lại không hề lưu tình, lập tức chấn áp. Ta hy vọng lần tiên đạo đại hội này, các môn phái đều phải lấy Thái Nhất Môn làm gương. Trước tiên phải thanh trừ các đệ tử nhập ma. Chân Nguyên Lão Đạo nói như chấm đinh chặt sắt. Đám người ở chỗ này đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Nhất Nguyên Tông đã sớm bị Thái Nhất Môn lôi kéo. Một bên mẹ hát, một bên kia thì còn vỗ đít khen hay. Chân Nguyên Đạo Hiếu nói rất đúng. Thái Hỗn Thiên mỉm cười nói. Đã như vậy, Kiếm Thập Ngũ, ngươi còn không đem đệ tử Tiêu Phi đã nhập vào ma đạo trong Thông Thiên Kiếm Phái của ngươi ra đây, trực tiếp diệt sát đi, còn đợi tới khi nào? Còn nữa, chân truyền đệ tử của rất nhiều môn phái cũng cấu kết cùng với Tiêu Phi, toàn bộ đều đứng ra, tự động sám hối thì còn có thể giữ lại tính mạng. Nếu như giàn ngoan mất linh, vậy thì sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Ánh mắt của Chân Nguyên Lão Đạo quét qua, nhìn về bốn phương tám hướng. Lúc này đệ tử cấp cao nhất trong Thông Thiên Kiếm Phái, thân thể Tiêu Phi run lên. Tu vi hiện tại còn đã đạt tới cảnh giới tham ngộ pháp tắc không gian, trường sinh tam trọng. Động thiên cảnh rồi. Tu vi tiến triển cực nhanh, đã được chế định để trở thành người thừa kế tiếp nhiệm Thông Thiên Kiếm Phái. Đương nhiên là có tâm ma lão nhân đã âm thầm dở thủ đoạn. Tiêu Phi đã bái Phương Hàn làm đại ca, vì hắn mà liên lạc khắp nơi, lôi kéo đệ tử các môn phái trở thành đội ngũ chấp pháp. Trước đó không lâu, hắn đã gặp tâm ma lão nhân, một lần nữa được truyền thụ thần thông, thậm chí được tẩy rửa tâm linh, được vài đầu thần ma nhập vào, cưỡng chế luyện hóa dung nhập vào cơ thể, cứng rắn khiến cho tu vi của hắn tăng lên tới động thiên cảnh. Sau khi tới cảnh giới này, hắn hợp tung liên hoành, kết giao bằng hữu với rất nhiều môn phái và tạo thành sóng gió không nhỏ. Thế nhưng hành động mờ ám này bị Thái Nhất Môn theo dõi, hiện tại Thái Nhất Môn lại muốn đối phó với hắn. Trần Nguyên Lão Đạo, ngươi nói chuyện phải có căn cứ. Tiêu Phi chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Thông Thiên Kiếm Phái ta. Một thân tu vi đã đạt tới đỉnh phong, trở thành người kế nghiệp của Thông Thiên Kiếm Phái. Ngươi cư nhiên dám vu oan như thế, ta lại muốn nhìn xem Nhất Nguyên chân công của ngươi cùng với Thông Thiên Kiếm Đạo của ta rốt cuộc ai sắc bén hơn. Kiếm Thập Ngũ nhướng mày nói. Kiếm Thập Ngũ, Hôm nay là tiên đạo đại hội, chính khí lẫm nhiên, ngươi chẳng những không bị cảm hóa, ngược lại còn thiên vị cho đệ tử. Đệ tử Tiêu Phi của ngươi chính là kẻ luyện thần thông độc ác nhất của ma đạo, đại tâm ma thuật, hại tới muôn dân, hơn nữa còn câu kết làm bậy với ma tử Phương Hàn, ý đồ đảo loạn tiên đạo. Tội nghiệt, chẳng lẽ còn không đủ để tru sát hay sao? Âm thanh của Trần Nguyên lão đạo sắc bén. Chư vị Thái Nhất Môn, vấn đề này đã có chứng cớ vô cùng xác thực, chẳng lẽ không nên chủ trì công đạo sao? Quả thực là có chứng cớ vô cùng xác thực, trưởng giáo Chí Tôn, Hỗn Thiên đạo nhân của Thái Nhất Môn nói, con mắt thì nhìn về phía Tiêu Phi. Tiêu Phi, ngươi đi ra, ở trước mặt tất cả mọi người để chư vị trưởng môn kiểm tra, rốt cuộc có phải là người tu luyện đại tâm ma thuật hay không? Nếu như tu luyện, chúng ta sẽ phế tất cả thần thông của ngươi, giáng chức biến thành phàm nhân. Trưởng giáo Chí Tôn, ánh mắt của Tiêu Phi nhìn về phía Kiếm Thập Ngũ. Hử, luận tội phải do người nhà làm mới đúng. Tiêu Phi là đệ tử của Kiếm Thập Ngũ ta, là phó trưởng môn của Thông Thiên Kiếm Phái. Ai dám xử trí chuyện trong môn phái chúng ta? Các người dám? Ánh mắt của Kiếm Thập Ngũ sắc bén như một thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, muốn chém giết tứ phương. Bạt kiếm bốn phía mở mịt, Thái Hoàng Thiên đột nhiên nói. Kiếm Thập Ngũ, sư phụ của ngươi Kiếm Phiêu Linh năm đó cũng bởi vì ma đầu mà chết ở ngoài vực ngoại ma cảnh. Dựa theo đạo lý, ngươi cùng ma đầu thế bất lưỡng lập. Lần này tiên đạo đại hội diệt trừ quân cờ của ma môn chính là đại sự phải làm. Ngươi ngàn vạn lần không nên đi sai đường, hủy đi cả căn cơ của Thông Thiên Kiếm Phái. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tiên đạo đại hội lần này cũng không phải tùy tiện mà đã báo cho tiên giới. Cái này... Kiếm Thập Ngũ nhướng mày, thật không ngờ tiên đạo đại hội cư nhiên lại mang tới áp lực lớn như vậy. Tiêu Phi, còn không mau đi ra. Trần Nguyên lão đạo giống lên. Ngươi muốn gây họa cho cả Thông Thiên Kiếm Phái sao? Quỳ xuống nhận tội, hướng tới Thái Nhất Môn mà sám hối, phân rõ giới hạn cùng ma tử Phương Hàn thì còn có thể giữ được tính mạng. Nếu không, lão đạo ta hiện tại sẽ giết ngươi. Vị trưởng giáo Chí Tôn của Nhất Nguyên Phái này rất quyết liệt. Sắc mặt Tiêu Phi đột nhiên phát lạnh. Trần Nguyên lão cẩu, ngươi kiêu ngạo cái rắm gì? Ngươi chỉ là con chó của Thái Nhất Môn mà thôi. Cư nhiên lại trước mặt mọi người không biết xấu hổ mà gào thét như vậy. Rốt cuộc thì Thái Nhất Môn đã cho con chó là ngươi, chỗ tốt gì? Tiêu Phi vừa nói xong, tất cả trưởng môn ở đây đều lập tức oanh động. Một tên đệ tử cư nhiên dám nhục mạ trưởng giáo Chí Tôn của một môn phái khác, hơn nữa còn nhục mạ trong tràng cảnh này, quả thực là muốn kéo hai môn phái tới thế thủy hỏa bất dung. Ngươi, nghiệp chướng! Chân Nguyên lão đạo còn chưa lấy lại tinh thần, sau mấy hơi thở sắc mặt trướng hồng lên như gan lợn. Tên súc sinh này, lão đạo ta hôm nay sẽ làm thịt ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên giơ tay lên, một đoàn đại phong dữ dội xuất hiện trong lòng bàn tay. Kiếm Thập Ngũ, tên đệ tử này của ngươi bị nhiễm ma tính quá nặng rồi, thật bất trị. Thái Hỗn Thiên lắc đầu nói, nhất định phải giết chết, nếu không thì hậu quả khó mà tưởng nổi, sau này nhất định sẽ dẫn tới sinh linh đổ thán. Vậy thì để ta thay Thông Thiên Kiếm Phái thành lý môn hộ. Trần Nguyên lão đạo là một bước đi tới. Trần Nguyên lão đạo, ngươi dám động đến một sợi lông của Tiêu Phi, ta nhất định sẽ làm cho từ trên xuống dưới Nhất Nguyên Tông, cho dù là một con chó con gà cũng không thể sống. Lúc Trần Nguyên lão đạo muốn động thủ, ở trong hư không truyền tới một cỗ thần niệm hào hùng, sát ý khôn cùng loáng thoáng tập trung lên tất cả tinh thần của vị trưởng môn này. Trần Nguyên lão nhân dường như biến thành một con thú săn mồi, toàn thân căng thẳng, nhìn ra bốn phương tám hướng, hắn cảm giác được cỗ thần niệm này cực kỳ khủng bố, chỉ cần mình khẽ động một chút, lập tức sẽ bị công kích sắc bén từ trong hư không giết chết. Ai? Thái Hỗn Thiên chấn động, đánh ra ngàn vạn tai nạn chi khí lên hư không. Bụp! Cỗ tai nạn chi khí này vừa thẩm thấu vào hư không liền bị chấn ngược lại, sau đó hư không chấn động, phía trên tai nạn thần điện xuất hiện một con thuyền pháp bảo cự đại, phá vỡ một mảng lớn không gian mà buông xuống. Quần tinh môn, vũ hóa môn hợp lại thành tạo hóa môn, thông cáo tới các chư vị đạo hữu, môn chủ tạo hóa môn Phương Hàn tới phó ước tiên đạo đại hội. Âm thanh tỏ rõ truyền tới tai của vô số tán tu và các môn phái nhỏ, người đứng đầu các tiểu tinh cầu, sau đó con thuyền này xoay tròn có vô số quang hòa hạ xuống. Phương Hàn như thái cổ thiên thần sừng sững trên không trung từ từ đáp xuống, làm mặt đất chấn động, dẫn theo chư vị thái thượng trưởng lão của vũ hóa môn, quần tinh môn, trăm ngàn trưởng lão và vô số đệ tử chân truyền tiến vào tai nạn thần điện. Lúc Phương Hàn tiến vào cũng không thấy thân thể làm ra động tác gì, thế nhưng nguyên khí bốn phía đều thần phục, thậm chí ngay cả cao thủ Nhất Nguyên Phái, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Thủy Tinh Động Thiên, Thông Thiên Kiếm Phái, Vạn Quy Tiên Đảo, đều cảm thấy nguyên khí trong cơ thể tự nhiên mang theo tư vị thần phục. Có một số trưởng lão công lực nông cạn, thậm chí hai chân run rẩy muốn quỳ xuống để tỏ vẻ trung thành với Phương Hàn. Đương nhiên, làm cho người tiêu khiếp sợ nhất không phải tu vi của Phương Hàn, mà là câu nói vừa rồi của hắn. Cái gì? Quần tinh môn và vũ hoa môn đã hợp hai thành một, biến thành tạo hóa môn ư? Hiện tại chiếu cáo thiên hạ, trưởng môn là Phương Hàn, điều này há có thể? Hai đại môn phái hợp nhất đã là một chuyện khó lường, hơn nữa trưởng môn lại là Phương Hàn, chuyện này quá mức đột ngột. Quần tinh môn, vũ hoa môn, hai đại môn phái cao thủ như mây, làm sao lại tới phiên một tên đệ tử nho nhỏ như hắn trở thành trưởng môn? Trong suy nghĩ của rất nhiều trưởng môn nhân, tuy Phương Hàn đã thành danh lan xa đến khắp nơi trong huyền hoàng đại thế giới, thế nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là một tiểu nhân vật, không thể tiến vào tràng diện lớn, sánh ngang với rất nhiều trưởng môn chấp trưởng. Nhiều nhất trong suy nghĩ của đám trưởng môn ở đây, Phương Hàn chỉ là một đệ tử thiên tài kiệt xuất mà thôi, thế nhưng hiện tại lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hai phái hợp nhất là tạo hóa môn, hắn làm môn chủ, đây cũng không phải là thủ đoạn bình thường. Tại sao có thể như vậy? Trong thôi toán của ta, Phương Hàn cũng không có mạnh như thế. Trưởng môn của Thủy Tinh Động Thiên, Thủy Tinh Tử liếm môi nói, đáng tiếc à, sớm biết như vậy thì ta cũng không tiếc bất cứ giá nào để thu Phương Hàn làm đệ tử. Hiện tại chỉ sợ Thủy Tinh Động Thiên của ta đã lớn mạnh ngang với Tiên Đạo Đại Thập rồi. Bất quá năm đó Linh Lung Tiền Tôn cũng không lôi kéo được hắn, chỉ sợ ta cũng không được. Trưởng môn Thủy Tinh Tử của Thủy Tinh Động Thiên đánh giá Phương Hàn rất cao. Rất nhiều trưởng lão, thái thượng, thậm chí trưởng môn của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Đan Đỉnh Kiếm Phái đều nhìn nhau. Không nói, bọn họ tự nhiên có thể cảm thụ được thực lực bây giờ của Phương Hàn rất mạnh, muốn đối kháng với cả Thái Nhất Môn. Tiên đạo đại hội lần này, Thái Nhất Môn khó có thể tự ý làm càn, chỉ sợ phải có một hồi long tranh hổ đấu. Chẳng lẽ tên Phương Hàn này thực sự đủ chống lại Thái Hoàng Thiên sao? Phải biết rằng cho dù là Linh Lung Tiên Tôn có thể ngăn cản sứ giả tiên giới, mà hiện tại thực lực Thái Nhất Môn vẫn cường hoành như trước. Vũ Hoa Môn hợp lại với Quần Tinh Môn cũng không bằng một nửa. Người của Vạn Quy Tiên Đảo tại sao nhìn Phương Hàn bằng ánh mắt cừu hận sâu như vậy chứ? Trưởng môn Vạn Ngọc Thư của bọn hắn còn chưa có xuất hiện, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Để xem Trần Nguyên Lão Đạo ứng đối như thế nào, hiện tại Tiêu Phi của Thông Thiên Kiếm Phái rốt cuộc đã có chỗ dựa. Lập tức tất cả các môn phái và một số cao thủ tán tu bên ngoài si sao ban tán rồi yên tĩnh lại. Lục đạo tán nhân, ngươi xem hiện tại Phương Hàn đã tu luyện tới cảnh giới gì? Tại một ngõ ngách trong tai nạn điện đường, hai có cao thủ cùng truyền pháp thần niệm cho nhau. Một vị là lục đạo tán nhân, người còn lại là thiên đạo pháp vương. Đúng là hai vị các chủ của thiên đạo các, lục đạo minh trong số ba đại thương hội. Hai đại cao thủ này cũng tới tham dự tiên đạo đại hội ở tại huyền hoàng đại thế giới. Trừ những người này ra còn có một số cao thủ được mời, cũng tán lạc ở trong đại điện. Không biết là Thái Nhất Môn mời tới bằng cách nào. Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn dù sao cũng là cao thủ cấp bậc chân tiên, cũng là nhân vật cao nhất tại các đại thế giới, bằng hữu kết giao rộng rãi, tuyệt đối không phải tầm thường. Lần này Thái Nhất Môn muốn thanh tẩy ở tại tiền đạo đại hội, tự nhiên phải mời nhiều bằng hữu tới để chấn áp tràng diện. Những nhân vật này cũng đều che giấu tu vi, giống như tân khách tới tham gia bình thường vậy. Tên Phương Hàn này thâm sâu khó lường, chỉ mới tiếp cận hư tiên, tư vi đã cao hơn nhiều so với chúng ta. Nhưng cho dù là hư tiên cũng không thể chống lại Thái Hoàng Thiên, để xem hắn có chỗ dựa gì. Ở trong điện phủ, ngoài trừ đám người yên lặng dùng thần niệm trao đổi, vẫn là một mảnh lặng ngắt như tờ, đến cái trầm rơi cũng nghe thấy tiếng. Trần Nguyên Lão Đạo, sao ngươi không kêu gào nữa đi, không ngang tàn nữa đi? Ngươi tiếp tục ngang ngược để ta xem. Không phải là ngươi muốn dồn Tiêu Phi vào con đường chết sao? Nói hắn là ma đạo, cấu kết với ma tử ta đây. Ngươi động thủ đi. Tại sao còn không động thủ? Tại một mảnh lặng ngắt như tờ, âm thanh của Phương Hàn lần nữa vang lên, cũng không phải nhắm vào Thái Nhất Môn mà nhắm vào tay sai của Thái Nhất Môn, trưởng môn Nhất Nguyên Phái Trần Nguyên Lão Đại. Lòng lang dạ sói, Trần Nguyên Lão Đạo vẫn không nói gì, đột nhiên lúc này trong Nhất Nguyên Phái đi ra một vị thái thượng trưởng lão, hắn liên tục cười lạnh. Phương Hàn, người thật to gan, cư nhiên dám tham gia tiền đạo đại hội. Chẳng lẽ người không biết, tên tay sai có thân phận ma môn nằm vùng của người đã bại lộ rồi sao? Phong Bạch Vũ, tinh chủ, đầu óc của ngươi hỏng hết rồi à? Cư nhiên lại để tên Phương Hàn này làm trưởng môn. Nguyên Sơn Nhạc ta tuyệt đối không đồng ý. Tạo hóa môn, tham ngộ tạo hóa, cả người muốn tạo phản sao, đối kháng với tiên giới sao? Cư nhiên lại lấy cái tên đại nghịch bất đạo như vậy. Để ta bắt tên tiểu ma đầu Phương Hàn ngươi, giao cho Thái Nhất Môn xử lý. Nhất Nguyên Sơ Thủy, vạn vật đổi rời, nguyên khí cửu chuyển đại tiên thuật. Vị thái thượng trưởng lão này cư nhiên là một cường giả hỗn động cảnh trường sinh bát trọng, địa vị hiển nhiên ngang với Vũ Hóa Tam Thánh hay Quần Tinh Tam Lão, có địa vị cực cao trong Nhất Nguyên Phái. Hắn vừa xuất thủ chính là một môn đại tiên thuật, hóa thành một bàn tay cự đại ùn ùn kéo đến, với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, công kích Vương Hàn, căn bản khiến cho người ta không kịp phản ứng. Đây chính là thuần túy đánh lén. Trong trường hợp này, nguyên bản là không thể đánh lén, thế nhưng chính bởi vậy nó mới mang tính bất ngờ. Hơn nữa trong lúc hắn đánh lén, rất nhiều thái thượng trưởng lão bên người đồng thời đem lực lượng oanh kích vào cơ thể hắn để tăng thêm thần lực. Thậm chí là chấn giáo chi bảo của Nhất Nguyên Phái cũng dung nhập vào cơ thể hắn, bắt đầu vận chuyển. Trong một sát na, thực lực của hắn chỉ sợ có thể chống lại hư tiên. Muốn chết! Ánh mắt của Phương Hàn phát lạnh, năm ngón tay mở ra, lòng chảo hiện ra tung một chảo vào hư không. Vô số nguyên khí ngưng tụ lại trong lòng bàn tay. Ánh mặt trời cũng trở nên ảm đạm, tựa hồ như bị năm ngón tay hắn che lại. Bụp! Một chảo tung ra chấn nát đại tiền thuật của Nguyên Sơn Nhạc. Sau đó trên mặt hắn hiện ra nụ cười tàn khốc, trên tay xuất hiện một cây kim thương đâm lên. Ô! Quỷ khóc thần gào, vạn yêu ngưng tụ. Mũi thương lập tức là cuốn tất cả đệ tử từ trên xuống dưới của Nhất Nguyên Phái vào trong, nhất là Nguyên Sơn Nhạc bị cuốn vào đầu tiên. Chờ khi hắn khôi phục lại tinh thần thì mũi thương đã đâm tới gần mi tâm hắn. Yêu nghiệt, Thái Hòa Thiên, Thái Hư Thiên, hai đại cao thủ hư tiên phản ứng phi thường nhanh, đột nhiên đánh ra một trường trong một sát na công kích Phương Hàn. Chết! Sắc mặt Phương Hàn không chút thay đổi, trên người đột nhiên cũng bay ra hai cái thủ trưởng đối đầu Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên. Bụp một tiếng, hoàn toàn hóa giải thế công, mà Liệu Nhật Kim Thương của hắn thì đâm vào đầu của Nguyên Sơn Nhạc. Trên mặt hỏa diễm của Liệu Nhật Kim Thương xen lẫn với phủ đổ long hỏa, từng mảng lớn thiêu đốt, khiến cho vị đại nhân vật thái thượng trưởng lão có địa vị cực cao này phát ra tiếng gào thảm, biến thành một hỏa nhân liên tục giãy giụa trên Liệu Nhật Kim Thương, nhưng không cách nào thoát ra được. Tình trạng thảm liệt đến cực hạn, một vị cường giả là Chí Tôn Bát Trọng Hỗn Độn Cảnh, thái thượng trưởng lão của đại tiên môn phái, chí cao vô thượng, cứ như vậy bị xuyên đầu treo trên thân thương, bị hỏa diễm nướng, phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trái tim mọi người đều bị nắm chặt, nhìn Phương Hàn giống như ma quỷ vậy. Nguyên Sơn Nhạc bị gắn trên đầu thương, hỏa diễm thiêu đốn mãnh liệt, âm thanh trở nên điên cuồng kịch liệt. Thế nhưng sau vài sát na, hắn bắt đầu chửi bới, sau đó lại không chịu nổi, bắt đầu cầu xin, nhưng đều vô ích. Ánh mắt của Phương Hàn thủy chung chỉ là vẻ lãnh khốc, trong một sát na dường như kéo dài cả vạn năm. Mắt thấy thân thể Nguyên Sơn Nhạc bắt đầu hóa thành tro tàn, các loại nguyên khí pháp tắc sẽ bị hút vào thân thương. Thái Hoàng Thiên đột nhiên khẽ động, hư không chung quanh Phương Hàn bắt đầu cứng lại, bốn phương tám hướng là một mảnh hỗn độn, vô số pháp tắc cuốn theo. Chiêu thức này cũng không để lộ ra bất kỳ động tác gì, công kích vô địch đã tung ra, đủ có thể thấy thực lực phách tuyệt thiên hạ của Thái Hoàng Thiên. Thế nhưng Phương Hàn tựa hồ sớm dự liệu một chiêu này, trong thân thể bay ra một cái đại phủ nháy mắt bổ xuống, lập tức tất cả hỗn độn đều bị phá khai sạch sẽ. Đại phủ này khẽ động còn biến ảo ra trăm ngàn bóng ảnh chém tới Thái Hoàng Thiên, triển khai phản kích hùng mãnh. Hử! Thân thể Thái Hoàng Thiên khẽ động, bàn tay kéo dài lên không trung, mỗi lần chộp bóng ảnh của đại phủ lại biến mất một cái, cuối cùng tất cả phủ quang bắt đầu sụp đổ, quy phủ thần công đại tiên thuật cư nhiên bị phá vỡ. Phương Hàn trọn vẹn ngưng tụ hơn 20 loại thần thông, hơn nữa còn có kinh văn bản đầy đủ của chư thần sang thế đại tiên thuật, cứ như vậy bị Thái Hoàng Thiên dùng bạo lực phá giải. Nhưng mà thoáng cái này cũng chỉ hoãn lại thế công của Thái Hoàng Thiên. Nguyên Sơn Nhạc rốt cuộc bị luyện hóa, âm thanh kêu thảm biến mất, tiến nhập vào trong Liệu Nhật Kim Thương, tinh khí cuồn cuộn vận chuyển vào trong cơ thể Phương Hàn. Phương Hàn dồi dào tinh khí, bắt bộ phủ đồ lần nữa tích xúc được thực lực vận chuyển, tùy thời có thể dẫn phát lôi kiếp. Một thương giết chết thái thượng trưởng lão Nguyên Sơn Nhạc, nhân vật chí cao vô thượng của Nhất Nguyên Tông. Phương Hàn mang theo uy thế kiêu hùng, hơn nữa Thái Hoàng Thiên cũng không ngăn cản được. Cho dù Thái Hoàng Thiên phá vỡ quỷ phủ thần công đại tiên thuật của hắn, thế nhưng người ở bên ngoài xem ra Phương Hàn đã giết chết chó săn Nhất Nguyên Tông của Thái Nhất Môn, mà Thái Nhất Môn lại không cứu được, giết chết ngay tại chỗ, đủ có thể khiến cho đám tán tu có ý định đầu nhập Thái Nhất Môn và các nhân vật thần bí đều kinh hãi lạnh lùng. Tại sao có thể như vậy? Chuyện gì xảy ra? Có phải ta nhìn lầm rồi hay không? Không sai, vừa rồi Phương Hàn đột nhiên động thủ, một thương giết chết Nguyên Sơn Nhạc, cao thủ Chí Tôn trưởng Sinh Bát Trọng, là hỗn động bí cảnh đó. Trong lúc điện quang hỏa thạch này, lục đạo tán nhân, thiên đạo pháp vương và một số nhân vật thần bí được Thái Nhật Môn mời tới đều hồi phục tinh thần sững sờ. Có một cao thủ thậm chí bóp nát chén rượu trong tay mình từ khi nào mà không biết. Rung động, đây tuyệt đối là rung động. Phương Hàn cường thế như vậy quả thực là từ như thái cổ sát thần buông xuống nhân gian, bất luận kẻ nào cũng không dám ngăn cản phong mang của hắn. Cầm thương sừng sững mà đứng, chỉ ta đỉnh phong, người cản thì giết người, mà tiên chặt thì giết tiên. Trần Nguyên lão đạo, ta giết thái thượng trưởng lão trí cao của các ngươi, Nguyên Sơn Nhạc đó, còn ngươi thì sao? Còn dám trừng phạt Tiêu Phi nữa không? Quỳ xuống cho ta, bằng không ta giết cả nhà ngươi. Phương Hàn đâm ra một thương giết chết Nguyên Sơn Nhạc, lần nữa khiến cho Liệu Nhật Kim Thương rung động, chỉ thẳng mũi nhọt về phía Trần Nguyên lão đạo, khí thế long trời lở đất bừng bừng áp tới, không ngờ lại muốn dùng khí thế áp bách để nguyên một môn phái phải quỳ bái mình. Lập tức rất nhiều đệ tử chân truyền, đại trưởng lão của tu vi nông cạn của Nhất Nguyên phái đều chịu không nổi khí thế áp bách của Phương Hàn, phốc một tiếng thoáng cái quỳ xuống. Ngàn vạn đệ tử trưởng lão của Nhất Nguyên phái đều quỳ xuống, còn lại thái thượng trưởng lão vẫn đứng đó, bởi vì toàn bộ thái thượng trưởng lão đều là những người tham ngộ lĩnh ngộ pháp tắc khí tức triền miên, cũng không dễ dàng bị khí thế của Phương Hàn chấn áp quỳ xuống. Thế nhưng Phương Hàn giận dữ ra oai, thành thế lớn như vậy cũng khiến cho cao thủ hư tiên phải sợ hãi. Phương Hàn, người muốn chết! Thái Hoàng Thiên lần nữa tức giận, năm ngón tay chộp xuống, mỗi ngón tay đều do tiên thuật tạo thành, quang mang chớp động, lập tức phá vỡ khí thế của Phương Hàn, công kích tới bản thể của hắn. Phương Hàn lập tức đảo thân, thương mang lóe lên, mũi thương đối đầu với đại thủ. Thái Hoàng Thiên, sao ngươi phải tức giận như vậy? Tuy Vũ Hoa Môn ta đã xác nhập vào với Quần Tinh Môn thành Tạo Hóa Môn, thế nhưng vẫn còn là tiên đạo. Lần này tới tham gia tiên đạo đại hội cũng là do ngươi mời. Nếu như ngươi trực tiếp động thủ thì không khỏi làm trái với thân phận chủ nhà của ngươi. Hơn nữa, Nguyên Sơn Khâu này trực tiếp đánh lén, bị Phương Hàn giết chết chính là tài không bằng người. Chúng ta không bằng bỏ qua chuyện này, thương lượng về đại kiếp nạn thì thế nào? Phong Bạch Vũ ở sau lưng Phương Hàn đột nhiên động thủ, ngón tay như kiếm, một đạo kiếm quang bắn ra, vừa vặn bao lấy thân thể Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn từ một biến thành hai, giống y như đúc. Ngay cả Liệu Nhật Kim Thương cũng hóa đôi, uy thế lập tức tăng lên rất nhiều. Trên đầu Thái Hoàng Thiên cư nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh, tai nạn thiên quân, cũng không biết hắn tu luyện như thế nào mà thành. Sẽ xoay tròn một cái, một lần nữa công kích bao phủ lấy thương ảnh của Phương Hàn. Song phương va chạm, kinh khí bắn ra, tiêu diệt đi vô số thứ. Một tay Phương Hàn nắm thương ảnh, tay còn lại chống trơn, gắt gao nhìn thẳng về phía Thái Hoàng Thiên. Mà rất nhiều thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn toàn bộ đều đứng sừng sững, đằng đằng sát khí. Không khí cẩn trương hết sức căng thẳng, bao phủ toàn trường. Tùy thời có thể nổ ra chiến tranh giữa hai môn phái tiền đạo. Tốt, rất tốt, Phương Hàn. Cuối cùng vẫn là ta đã xem thưởng ngươi. Ngươi cư nhiên đã tu luyện tới cảnh giới bậc này. Bát bộ phù đồ của ngươi đã cùng nhân bảo hợp nhất, hóa thành hồng hoang tổ long, rất không tồi. Cư nhiên có thể chống lại công kích của ta. Tại 7 năm trước, ngươi chỉ là một con kiến nhỏ, ta tùy thời có thể giết chết ngươi. Hiện tại ngươi đã phát triển tới tình trạng này, ta đã không thể đơn giản giết ngươi được nữa. Thế nhưng ngươi đừng có quên, ngươi vĩnh viễn không thể nào vượt qua được tiên giới lôi phạt trở thành hư tiên. Mà ta thì sắp bước vào thiên tiên nghiệp vị, tùy thời có thể biến ngươi thành bụi phấn. Thái Hoàng Tiên phất tay, rất nhiều trưởng lão Thái Nhân Môn lập tức ngồi về chỗ cũ, trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Lời này của Thái Hoàng Thiên tuy bá đạo, thế nhưng đã xác nhận là không thể dễ dàng giết chết Phương Hàn. Tiểu nhân vật kia hiện tại đã phát triển tới tình trạng này rồi sao? Còn chưa vượt qua tiên giới lôi phạt, nhưng mà hiện tại là nhân vật trưởng sinh bắt trọng, hỗn động bí cảnh rồi. Mới là hỗn động bí cảnh mà đã lợi hại như thế. Vậy khi đạt tới hư tiên thì sẽ còn lợi hại tới mức nào? Cảnh giới bây giờ của hắn còn cao hơn ta. Tu vi hiện tại của Thủy Tinh Tử, trưởng môn của Thủy Tinh Động Thiên là giới vương cảnh, Phương Hàn còn cao hơn hắn một bậc. Phương Hàn, rốt cuộc người cũng đã tới. Ta đã trợ giúp người liên lạc với rất nhiều bằng hữu. Nhật Vẫn, Bạch Mộc Chính, Tôn Chân, Đường Hạ, Nhạc Hồi. Các người đều xuất hiện đi. Hiện tại không cần phải ẩn tàng nữa. Tiêu Phi vui mừng quá đỗi khi trông thấy Phương Hàn xuất thủ uy nghiêm như thế. Tâm thần thập phần vui sướng đột nhiên hô lớn. Kêu lên rất nhiều cái tên. Trong các môn phái lập tức xào động. Sau đó rất nhiều chân truyền đệ tử đi ra. Đám đệ tử chân truyền này đều là nhân vật tinh anh ở bốn phía, là trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí có cả phó trưởng môn. Không thể tưởng được là đều cấu kết với Tiêu Phi, liên hợp thành một mạch. Nhật Nguyệt Kiếm Tông có, Đan Đỉnh Kiếm Phái cũng có, Thủy Tinh Động Thiên cũng có, đều là hảo hữu của Tiêu Phi. Vừa rồi Tiêu Phi gặp nguy hiểm, những người này tự nhiên không dám mạo hiểm xuất đầu. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn đã chiếm thượng phong, xung đột một hồi với Thái Nhất Môn, đám người này tự nhiên yên tâm, lại bắt đầu liên hợp với Tiêu Phi. Những người này đều là đội viên trong tổ chức chấp pháp, Tiêu Phi nói với Phương Hàn, Nếu như tiên đạo đại hội muốn trao đổi tiên thuật, diệt trừ phản nghịch, vậy thì sẽ phải do tất cả môn phái liên hợp tạo thành đội ngũ chấp pháp. Bất kỳ đệ tử nào vi phạm cũng sẽ giao cho đội ngũ chấp pháp trừng phạt, như vậy mới có thể loại bỏ được thiên vị. Đúng vậy, Tiêu Phi, ngươi làm rất tốt, có thể nói là cống hiến cự đại cho tiền đạo ta. Hiện tại ta nhất định ban thưởng cho ngươi, hơn nữa còn trọng thưởng, ta sẽ để cho ngươi một bước lên trời, có được vô thượng thần thông, triệt triệt để bồi dưỡng ngươi. Trong lúc nói chuyện, trên tay Phương Hàn đã xuất hiện một đống tiền đan và rất nhiều phù lục. Những phù lục này có mấy trăm đạo là do hư tiên luyện chế, còn có 36 đạo do chân tiên luyện chế, đều là chân tàng ở trong hoang thần chi thi. Nhiều tiên đan phù lục như vậy. Đúng thế, hư tiên huyền vương đại chân phù, cho dù cao thủ hư tiên, cũng phải hao phí đi 1/3 sinh mệnh lực mới có thể vẽ ra, mà tu vi còn là đại giảm. Đó là tiên đan gì vậy? Lực lượng mạnh quá. Rất nhiều cao thủ ở đây đều muốn phát điên khi trông thấy tiên đan phù lục trong tay Phương Hàn, hận không thể lập tức lao tới cướp đoạt, thế nhưng bọn họ không dám. Vừa rồi Phương Hàn dùng một thương giết chết hỗn động cảnh là Nguyên Sơn Nhạc đã khiến cho bọn họ rung động không thôi. Hiện tại ánh mắt của Phương Hàn tùy ý quét qua cũng khiến mọi người kinh hãi lạnh mình. Phương Hàn lấy rất nhiều phù lục tiên đan như vậy, thoáng cái cưỡng chế dung nhập vào thế giới trong cơ thể Tiêu Phi. Trong nháy mắt cả người Tiêu Phi phát ra từng đợt âm thanh, vô số quang hòa bay tán loạn, thân thể bành trướng lên như một khối khí cầu, tựa hồ không thể dung nạp được, sắp phải bạo thể. Phi Nhi, trưởng môn kiếm thập ngũ của Thông Thiên kiếm phái hô to một tiếng, thế nhưng lại bị một vị thái thượng ngăn cản lại. Vì thái thượng trưởng lão này toàn thân đen kịt, cơ nhục trên người như sắt thép, tựa hồ không phải nhân loại, mà là một đầu yêu quái kim thiết tu thành, cũng không phải là pháp bảo. Vì thái thượng trưởng lão này gọi là kiếm vô địch, bản thể là một pho tượng đồng ở trong thế tục, trải qua rất nhiều hương khói của thời đại, dần sinh ra linh tính, sau đó lại luyện hóa thân thể thành yêu quái, cuối cùng bước vào tiên đạo, tu luyện kiếm thuật, thủ đoạn thông thiên, là đại nhân vật chấn sơn của Thông Thiên kiếm phái, sư bá của kiếm thập ngũ. Thủ đoạn của Phương Hàn có thể luyện hóa nhật nguyệt, trong đó ẩn chứa huyền ảo khó lường. Cái này thi triển ra, Tiêu Phi của chúng ta chắc chắn có thành tựu, không có việc gì đâu. Kiếm vô địch tỉnh táo nói, kiếm thập ngũ cũng gật đầu. Trong lúc thần niệm luân chuyển, tất cả tiên đan phủ lục dung nhập vào động thiên của Tiêu Phi, Phương Hàn đột nhiên lật tay, một viên quả thực cự đại hiện ra trong lòng bàn tay. Đây là trường sinh quả, hơn nữa còn là trường sinh quả do luyện chế thần hoàng ở trường sinh tứ trọng trụ quang cảnh mà ra, trực tiếp dung nhập vào cơ thể Tiêu Phi, trong khoảnh khắc được hắn mãnh liệt luyện hóa. Ông động thiên chấn động, Tiêu Phi ngẩng mặt trường khiếu, âm thanh mạnh mẽ, động thiên trong cơ thể mở rộng, phù lục bay múa khắp nơi. Lúc này cho dù là tu sĩ thiên vị cảnh xâm nhập vào động thiên trong cơ thể hắn, thì cũng bị những linh phù hư tiên chân tiên kia công kích đến chết. Oanh một tiếng, sau khi luyện hóa trường sinh quả, hắn từng bước vào trường sinh tứ trọng, luyện hóa càng nhiều dược lực. Sau đó một đường đột tiến nhập vào cảnh giới tứ trọng đại viên mãn, tùy thời có thể bước vào trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh. Được rồi, Phương Hàn buông tay ra, tùy tiện búng tay, trên bàn tay xuất hiện khoảng chừng 24 kiện, bảo kiếm lập lòe phát sáng, trong thân mỗi thanh kiếm đều ẩn chứa một nửa thế giới chi lực cường đại bản thân dùng không hết. Đây là một bộ phi kiếm bán tuyệt phẩm đạo khí, gọi là Thái Trần Thiên Vương Kiếm. Là một kiện trí bảo mà ta cướp đoạt được ở tu chân đại thế giới. Khi chuyển ra bộ phi kiếm này có thể tạo thành kiếm trận. Bằng vào tu vi của ngươi, cho dù tu sĩ hơn ngươi đến 3 cảnh giới, ngươi cũng có thể chống lại. Hơn nữa vừa rồi ta đã ngừng luyện thân thể cho ngươi, làm cho toàn bộ huyết nhục chuyển hóa thành vật chất bất hủ, còn đang ở trong động thiên của ngươi, dung nhập vào hạt giống hư ảo trong thế giới pháp tắc của ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể thúc giục được bán tuyệt phẩm đạo khí. Một kiện đại hỗn độn lôi kiếm hiện tại cũng không có lực lượng cường đại bằng một thanh kiếm ở trong cái bộ này. Hiện tại Tiêu Phi thoáng cái chiếm được 24 thanh kiếm, hơn nữa trong cơ thể lại có đủ lực lượng để thúc giục. Liệu hắn sẽ khủng bố tới tình trạng này? Cái này, Phương Hàn xuất thủ thật quá rộng lượng rồi, kiếm thập ngũ cũng cảm thấy cuống họng của mình khô khốc. Nói thật ra thì bảo bối mà Phương Hàn ra chỉ lên người Tiêu Phi cũng là những thứ mà hắn tha thiết ước mơ mà căn bản không chiếm được. Ngay cả chân tàng của Thông Thiên kiếm phái cũng không bằng những thứ mà Phương Hàn thoáng cái dung nhập vào cơ thể Tiêu Phi. 24 thanh phi kiếm bán tuyệt phẩm đạo khí. Giá trị này đã không cách nào đánh giá được rồi. Thiên đạo Pháp Vương ở tu chân đại thế giới bài danh trước trăm thương hội mới có thể miễn cưỡng lấy ra. Chớ nó chỉ là tặng người, cầm tới phân bảo nham đấu giá, có thể bán được bao nhiêu đan dược chứ, trên triệu thuần dương đan đi. Tiểu tử này cư nhiên có nhiều bảo bối như vậy. Trong ánh mắt của một vị nhân vật thần bí mà Thái Nhất Môn mời đến tỏa ra hào quang tham lam. Kẻ thần bí này là một tăng nhân tuấn tú, mặc một thân nguyệt sắc tăng bào, ở trên mặt có thêu rất nhiều bồ tát nữ, cũng không biết là có lai lịch gì. Biểu hiện ra ngoài quán là cao thủ thiên vị cảnh, thậm chí không phải là giới vương cảnh, nhưng bộ dạng hết sức thản nhiên. Tất cả mọi người đều hoa mắt, Phương Hàn lại đột nhiên vẫy tay, hướng tới đám lệ tử mà Tiêu Phi mời tới. Nơi này là 1 triệu thuần dương đan, các người mỗi người 1 triệu, hào hào mà tu luyện. Nếu như tu vi không được để thăng, thì làm sao có thể làm chấp pháp đệ tử? Đương nhiên, ngoại trừ ban đan dược cho các người, ta sẽ bàn cho các người phù lục của hư tiên, mỗi người 1 đạo, trấn áp vạn linh. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn ban ra từng đạo phù lục, dung nhập vào thế giới trong cơ thể đám người này, đồng thời còn ban cho mỗi người 1 kiện hoặc vài kiện thượng phẩm đạo khí. Thoáng cái xuất thủ hào phóng như vậy, quả thực làm cho ngàn vạn tán tu bên ngoài thiếu chút nữa là hôn mê. Mỗi người 1 triệu thuần dương đan tiêu tạm. Phải biết rằng ngay cả cự đầu như Thái Nhất Môn, lượng đan dược tồn kho cũng mới khoảng hơn 300 triệu. Còn lại tất cả tích xúc của quần tinh môn Vũ Hoa Môn cũng chỉ có vài triệu thôi. Nói cách khác, Phương Hàn xuất thủ liền bỏ ra tích xúc của cả một đại môn phái cự phách rồi. Ngàn vạn tán tu và vô số cao thủ đứng đầu các tinh cầu bên ngoài há lại không nổi lòng, hâm mộ và ghen tị. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Hy vọng mọi người bớt chút thời gian để share clip cho nhiều người biết hơn. Cảm ơn các bạn.